Chương 202, bệ cả đại học khách đến thăm. Dô cổ mỹ dô cảnh sát tiếp nhận ảnh chụp nhìn một chút, một bà nhấc lên xả xài nó gì cả dù tay, cầm tấm kia trời ảnh chụp chất vấn, vì cái gì ngươi phía trước tấm hình này không có tay ngươi trên cổ tay đồng hồ dấu vết đâu, ngươi bây giờ trên cổ tay thế nhưng là có đồng hồ màu trắng dấu vết. Bởi vậy, tấm hình này khẳng định muốn đi năm quay chụp. Xả xài nó gì cả dù đối mặt dô cổ mỹ dô cảnh sát hung ác bá đạo hỏi thăm, thở dài một hơi, rốt cục nhận thua. Nguyên lai hắn sớm tại năm ngoái liền đã quyết định giết chết ý mạ tạc xà thọ dị, động cơ cu nở dê rất rõ ràng. Xà xài nọ gì cả dù tác phẩm đang viết bị trước kia cùng một chỗ hợp tác ý mạ tạc xà thọ đoạt đi. Ngoài ra, hắn còn đoạt xà xài nọ gì cả dù đăng nhiều kỳ tiểu thuyết cơ hội. Sau đó, vụ án viên mãn giải quyết, dồ cổ mì dồ cảnh sát đối với mỏ gì cổ gò dồ 10 phần bội phục, khó giải quyết như thế vụ án. Có mỏ gì cổ gõ rồ xuất mã, lập tức liền giải quyết. Dô cổ mỉ rồ cảnh sát một phen lấy lòng, lập tức để mỏ gì cổ gõ rồ dương dương đắc ý bắt đầu. Hoàn mỹ phá được một vụ án, mỏ gì cổ gõ rồ tự nhiên là đắc ý vạn phần. Mang theo dô cổ mỉ rồ cảnh sát lịnh nọt, hắn rất là đắc ý về tới gian phòng của mình, mà gian cùng sợ nổ cổ làm xin ý trịa nữ nhân, cũng liền cùng hắn ở tại cùng một cái gian phòng. Vui sướng lưu trình tổng là rất để cho người ta hoài niệm. Sáng ngày thứ hai, xí nỉ trịa liền lái xe mang theo gian các nàng về tới mỏ gì thám tử sở sự vụ. Đêm qua xí nỉ trịa ra y vo gian cùng sở nổ cổ một đêm, hai người vừa xuống xe liền chạy tới trên lầu ngủ bù đi. Lúc đầu xí nỉ trịa còn chuẩn bị dẫn các nàng tham quan biệt thự của mình, thuận tiện để các nàng chuyển tới đâu, thế nhưng là trông thấy các nàng còn buồn ngủ, phi thường buồn ngủ dáng vẻ. Xin ý chịa cũng chỉ có thể chờ lần sau. A ho y mạ xạ cổ cùng kẻ đạ xảo còn tại công ty, hệ dù mỉ cu nở dê ở trường học đến trường, bây giờ trở về nhà cũng chỉ có một mình hắn, cũng không có cái gì ý tứ. Nhàm chán thời khắc, xin ý chịa trong đầu liền nghĩ đến họa tạ nạ bệ rổ xì mỉ cùng quan cốc in sen sệ. Hiện tại vừa vặn có thời gian, có thể đi nhìn xem rổ xì mỉ cùng áo in sen sệ. Thuận tiện thăm một chút bể cả đại học, xì nỉ chịa mở ra xe thể thao liền đi tới bể cả đại học. Xì nỉ chịa anh tuấn xuất khí, hơn nữa còn vô cùng nổi danh, lại thêm hắn mở ra xe thể thao. Lập tức, bể cả đại học cửa trường học liền vây tới một đống lớn nữ sinh, đỏ mặt chỉ vào xì nỉ chịa nghị luận ở Mỹ Hoa. Nam sinh kia rất đẹp tờ trai A, nam sinh kia tựa như là tệ tản trung học cao cấp cái kia học sinh cấp 3 thám tử cựu đỏ xì nỉ chịa. Không biết cái nào nữ sinh may mắn như vậy, có thể trở thành bạn gái của hắn. Xin nhỉ chia đi vào bệ cả sân trường đại học bên trong. Trên đường đi, rất nhiều nữ sinh đều đối với hắn nghị luận ở Mỹ. Xin nhỉ chia cu nở dê không quá để ý riêng lớn bệ cả trong đại học, nhìn xem xinh đẹp nữ sinh cũng là một phong cảnh. Xin nhỉ chia nương tựa theo mình đặc biệt mị lực, cùng bệ cả đại học nữ sinh nghe được quả tạ nạ bệ rổ xì mỉ cùng quan cốc ỉn sẻn sẽ ký túc xá vị trí. Tiến đến các nàng túc xá trên đường, xin ý chia liền gặp phải họa tạ nã bệ rổ xì mì cùng quan cốc ỉn sèn sệ, hai người ôm sách vở, mặc thanh thuần đáng yêu quần áo thủy thủ, cho người ta một loại cảm thụ khác biệt. Cựu đỏ tiên sinh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? A họa tạ nã bệ rổ xì mì cùng quan cốc ỉn sèn sệ còn chưa phát hiện xin ý chia thân ảnh, thẳng đến hắn gọi các nàng một tiếng, hai người lúc này mới nghi ngờ quay đầu lại, một bộ khó có thể tin bộ dáng nhìn xem hắn. Tới đây tìm ta bạn gái A, xin nhỉ chịa mấy bước liền đi tới hai nữ trước mặt, nhìn xem hai người thụ sủng nhược kinh bộ dáng, một mặt cười nhạt chi sắc. Ai vậy, chúng ta có thể giúp ngươi nghe được, xin nhỉ chịa không phải tìm đến các nàng. Quan quốc hương cùng họa tạ nã bệ rổ xì mỉ thần sắc đều là có chút thất lạc, sau đó, cái này chút mất mát liền biến mất không thấy gì nữa. Hai nữ thất lạc biểu lộ không có trốn qua xin nhỉ chịa con mắt, nhìn xem các nàng có chút ghen ghét dáng vẻ. Xin ý chịa có chút đắc ý, đối với các nàng hí ngược nói, Valentine ngày ấy, ta ăn hai cái nữ sinh xinh đẹp chocolate, ai biết đến cuối cùng, hai người các nàng ai cũng không có thực hiện bạn gái trách nhiệm. A hỏa tạ nã bệ rổ xì mỉ cùng quan cốc ỉn sẻn sệ hai người khuôn mặt lập tức đỏ lên. Xin ý chịa nói như thế minh bạch, các nàng có thể nào nghe không hiểu, xin ý chịa muốn tìm bạn gái chính là các nàng. Hai cái. Nhìn xem họa tạ nã bệ rổ xì mỉ cùng quan cốc ỉn sẻn sệ khuôn mặt đỏ bừng, xin ỉ chịa từng thanh hai người ôm sắt trong ngực, một mặt cười xấu xa tại hai người trên môi đỏ phân biệt hôn một cái, hí ngược nói, cái này, các các ngươi hai cái liền chạy không được nữa a, ngươi mau buông chúng ta ra. Hỏa Tạ Nạ Bệ Rổ Xí Mỉ đỏ mặt tại Xí Nỉ Chìa trong ngực dãy rủa, như thế trắng trợn bị Xí Nỉ Chìa trước mặt mọi người ôm, lập tức liền dẫn tới một đống người vây xem. Nhiều người nhìn như vậy, tốt thẹn thùng a, quan cốc ỉn sẹn sệ cũng là ngượng ngùng bưng bít lấy hồng hồng khuôn mặt, bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy lấy, nàng cũng biết cảm thấy không có ý tứ. Vậy chúng ta đi các ngươi ký túc xá. Xí Nỉ Chìa hắc hắc cười một tiếng, đi Hỏa Tạ Nạ Bệ Rổ Xí Mỉ các nàng ký túc xá, vừa vặn có thể thuận tiện hắn hành động. Ừ, Hỏa Tạ Nạ Bệ Rổ Xí Mỉ các nàng bị Xí Nỉ Chìa như thế ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm, đúng là không thể kháng cự ngượng ngùng đáp ứng. Xí Nỉ Chìa cứ như vậy ôm Hỏa Tạ Nạ Bệ Rổ Xí Mỉ cùng quan cốc ỉn sẻn sẽ đi tới các nàng ký túc xá. Nơi này đại học không giống mình kiếp trước như thế, nữ sinh ký túc xá đối với nam sinh tới nói chính là cấm khu. Đi vào nữ sinh ký túc xá cửa chính, Xí Nỉ Chìa không có gặp được bất kỳ ngăn trở nào, một đường thông suốt liền đi tới Hỏa Tạ Nạ Bệ Rổ Xí Mỉ ký túc xá. Đi vào Hỏa Tạ Nạ Bệ được chứ cùng quan cốc ỉn sẻn sẽ ký túc xá, nhìn thấy Xí Nỉ Chìa ôm các nàng đi tới, Hỏa Tạ Nạ Bệ được chứ hai người bọn họ cùng phòng cũng là lộ ra ánh mắt hâm mộ, vì cho các nàng chế tạo không gian, cái kia hai tên cùng phòng rất thức thời mượn cớ rời đi. Hiện tại trống trải ký túc xá cũng chỉ còn lại có Xí Nỉ Chìa cùng hắn trong ngực Hỏa Tạ Nạ Bệ Rổ Xí Mỉ cùng quan cốc ỉn sẻn sệ, hai người cũng là có chút khẩn trương, khuôn mặt đỏ bừng, tựa như hiệu con sông loạn ngượng ngùng không thôi. Nhìn xem ngượng ngùng Hỏa Tạ Nạ Bệ Rổ Xí Mỉ cùng quan cốc ỉn sẻn sệ, Xí Nỉ Chìa hắc hắc cười một tiếng, có chút mong đợi hỏi, hiện tại không có người ngoài à, Rổ Xí Mỉ, A ỉn sẻn sệ. Các ngươi hai cái có phải hay không nên tận tận bạn gái nghĩa vụ? Ta không biết. Hỏa Tạ Nạ Bệ Rổ Xí Mỉ bị Xí Nỉ Chìa xấu hổ khuôn mặt nóng hổi, đưa tay đẩy Xí Nỉ Chìa thân thể, thế nhưng là Xí Nỉ Chìa khí lực quá lớn, căn bản không phải Hỏa Tạ Nạ Bệ Rổ Xí Mỉ nàng một cái tiểu nữ nhân có thể kháng cự. Không biết, không quan hệ, một hồi các ngươi liền biết. Xí Nỉ Chìa ôm có chút khẩn trương Hỏa Tạ Nạ Bệ Rổ Xí Mỉ cùng quan cốc ỉn sèn sệ, một mặt cười xấu xa hướng phía phòng trong đi đến. Bệ cả sinh viên đại học ký túc xá rất không tệ, bên ngoài là học tập phòng khách, bên trong là phân tán gian phòng, đơn giản chính là một cái cỡ nhỏ nhà trọ. Ôm hai người kiểu thân thể, Xí Nỉ Chìa rất nhuần nhuyễn liền đi vào một gian phòng. Mở cửa, tươi mát khí tức xông vào mũi, cả phòng trang chi thanh nhã, điềm tĩnh. Không công trên vách tường dán Xí Nỉ Chìa ảnh chụp, nhìn xem toàn bộ trên tường lít nha lít nhít dán hình của mình, Xí Nỉ Chìa mang trên mặt cười xấu xa. Khí ngược ma ho y, đây là ai gian phòng ta? Ta Hỏa Tạ Nạ Bệ Rổ Xí Mỉ bưng bít lấy hồng hồng khuôn mặt nhỏ giọng nói, mình thích Xí Nỉ Chìa bí mật, cứ như vậy bị hắn phát hiện, thật sự là quá không tốt ý tứ. Nhìn ảnh chụp có ý gì, nào có nhìn chân nhân tới chân thực. Chờ các ngươi chờ một lúc trở thành nữ nhân của ta, các ngươi liền có thể mỗi ngày nhìn nói xong. Xí Nỉ Chìa đắc ý tại Hỏa Tạ Nạ Bệ Rổ Xí Mỉ mặt đỏ trứng hôn lên một ngụm, đương nhiên. Xí Nỉ Chìa cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia, trong ngực một cái khác mỹ nữ quan cốc ỉn sẻn sệ cũng là không có buông tha. Xí Nỉ Chìa cùng Hỏa Tạ Nạ Bệ Rổ Xí Mỉ cùng quan cốc ỉn sẻn sệ treo chọc trong chốc lát đằng sau, hai người liền mang theo Xí Nỉ Chìa tại bệ cả trong đại học tham quan bắt đầu. Thật vất vả tới một lần bệ cả đại học, Xí Nỉ Chìa cũng không thể cứ như vậy đi một chuyến uổng công. Hạnh phúc khoái hoạt thời gian luôn luôn rất ngắn, dòng dã một cái buổi chiều. Hỏa Tạ Nạ Bệ Rổ Xí Mỉ các nàng mang theo Xí Nỉ Chìa đem bệ cả đại học đi dạo không sai biệt lắm, tới gần trạng vạng tối thời điểm, Xí Nỉ Chìa mời các nàng ăn cơm. Sau khi cơm nước non nê, Xí Nỉ Chìa liền theo Hỏa Tạ Nạ Bệ Rổ Xí Mỉ cùng quan cốc ỉn sẻn sệ đi vào các nàng ký túc xá. Đến ban đêm cái kia hai tên cùng phòng cũng không trở về nữa, cái này khiến Xí Nỉ Chìa có chút tán thưởng. Hỏa Tạ Nạ Bệ Rổ Xí Mỉ rất hiền lành chuẩn bị cho Xí Nỉ Chìa tốt rửa mặt, trải tốt đệm chăn đằng sau, đỏ mặt len lén nhìn hắn một cái, rất là ngượng ngùng nói nói, đêm nay ngươi hãy ngủ ở chỗ này bên trong a. Vậy còn ngươi? Xí Nỉ Chìa hắc hắc cười một tiếng, nhiều hứng thú nhìn xem ngượng ngùng không thôi Hỏa Tạ Nạ Bệ Rổ Xí Mỉ. Đêm nay ta cùng A ỉn sẻn sệ ngủ. Hỏa Tạ Nạ Bệ được chứ không có nghĩa khí đem bên cạnh quan cốc ỉn sẻn sệ kéo qua, làm mình tấm mộc. Để ngươi cái này nữ chủ nhân nhường ra gian phòng đi cùng người khác chen, này làm sao có ý tốt đâu. Xí Nỉ Chìa một mặt cười xấu xa nhìn xem các nàng, thừa dịp các nàng không chú ý, từng thanh các nàng kéo vào trong ngực, cười xấu xa nói, không cần phiền toái như vậy, dứt khoát ba người chúng ta cùng một chỗ ngủ, ta nhìn địa phương đủ lớn, không cần lo lắng cho bọn ta ngủ không xuống. Chỉ chốc lát sau, trong phòng liên tiếp truyền ra hai tiếng thanh thúy tiểu khóc câm thanh, ngay sau đó, liên tiếp tiếng thở dốc liền theo nhau mà đến. Sáng ngày thứ hai, thần thái sáng láng Xi Nhỉ Trịa dẫn đầu tỉnh lại, nhìn xem trong ngực hai vị mỹ tiểu thê, khắp khuôn mặt là tươi cười đắc ý, một đêm vất vả cần cù cày tấy, để các nàng chuẩn bị lộ ra hào quang. Từng cái tiểu nữ nhân trạng ghé vào Xi Nhỉ Trịa trong ngực, nằm nga y ho ho, khuôn mặt trắng nõn bên trên đều là hạnh phúc chi sắc. Tại dưới thân thể của các nàng, hai đóa tiên diễm huyết sắc hoa mai ngay tại tùy ý tràn phóng. Xi Nhỉ Trịa nhìn thoáng qua ngủ say hai người, ôn nhu tại trên môi đỏ của các nàng hôn một cái, sau đó, thận trọng ngồi dậy, nhắm mắt tu luyện. Tối hôm qua thôn phệ hấp thu hỏa tạ nã bệ rổ xì mỉ cùng quan cốc ỉn sẻn sệ sử tử nguyên âm, Xi Nhỉ Trịa thực lực đã khôi phục ba thành công lực, toàn thân gân mạch đã đả thông 7-8 phần, còn lại kỳ kinh bắt mạch QNZ lần lượt đả thông 6 đầu, chỉ còn lại có hai mạch nhâm đốc còn không có đả thông. Một khi Xi Nhỉ Trịa hai mạch nhâm đốc đả thông, đến lúc đó, thực lực của hắn sẽ đột nhiên tăng mạnh, không ai có thể ngăn cản. Xi Nhỉ Trịa nội công tâm pháp vận hành một chu thiên đằng sau, chậm rãi nhẹ nhàng thở ra một hơi, chậm rãi mở mắt ra. Lúc này, họa tạ nạ bệ rồ Xi Mị cùng quan cốc ỉn sẻn sệ đã tỉnh, hai người đều là một mặt sùng bái bộ dáng, cực điểm hạnh phúc chi sắc nhìn xem Xi Nhỉ Trịa. Nhìn thấy Xi Nhỉ Trịa đột nhiên mở to mắt, hai người lập tức hoảng hốt, đỏ mặt không biết nên làm thế nào. Thân thể rất nhỏ lắc lư lơ đãng kéo theo các nàng làm thụ thương hạ thân, như tê liệt thống khổ để các nàng cau mày, khuôn mặt có chút trắng bệnh. Chớ lộn xộn, các ngươi vừa mới phá thân, phải thật tốt nghỉ ngơi. Xỉ nỉ trịa vịn hai người kiểu. Thân thể, tại khuôn mặt của các nàng hôn lên một ngụm, rất là đau lòng lo lắng nói. Đây còn không phải là ngươi tên bại hoại này buổi tối hôm qua làm chuyện tốt đã trở thành Xỉ nỉ trịa nữ nhân, quan cốc ỉn sẻn sệ cũng không có như vậy ngượng ngùng. Chu môi anh đào mị nhãn ngậm xuân trận nhìn Xi Nhỉ Trịa một chút. Họa tạ nạ bệ rồ xì mị nhưng không có quan cốc ỉn sẻn sệ to gan như vậy, khuôn mặt trắng loan chính đối hắn, cặp mắt ngông lung bên trong có chút oán trách dí vị, cái này đại phôi đản buổi tối hôm qua như vậy dùng sức, cũng không biết thương hương tiếc ngọc.